tán thủ, hay còn gọi là tán đả, là võ chiến đấu tay không tự do ra đời ở Trung Quốc chú trọng vào các dạng chiến đấu tự do thực tế. Đòi hỏi sự thành thạo các kỹ thuật võ thuật Trung Hoa. Còn gọi là cung phu, bản thân môn tán thủ lại được phân chia ra ba dạng. Tán thủ thể thao, sport san sâu, Chinese kickboxing, đòn thế thể thao. Tán thủ dân sự, civilian san sâu, đòn thế dân sự. Tán thủ quân sự, military san sâu, aka China Zedu, đòn thế dành cho quân đội. Nguồn, Wikipedia, Diêu Diêu, con muốn học tán thủ hả? Mẹ hơi sững sờ, Lâm Diêu Chi gật đầu, nhấc cánh tay mình lên véo. Con muốn đánh bọn họ, nếu ai dám bắt nạt cô sẽ đánh chúng nó rơi răng đầy đất. Hơn 10 năm trôi qua, cuối cùng giấc mơ của Lâm Diêu Chi cũng thành hiện thực. Bạn trai cũ của cô ngồi dưới đất gào khóc, cô thì bình tĩnh lấy lời khai với cảnh sát. Đại khái cảnh sát đến đây chỉ là người mới. Nghe Lâm Diêu Chi tường thuật lại thì khá buồn cười. Bả vai cứ run lên. Lâm Diêu Chi thấy vậy, không nhịn được khẽ nói. Muốn cười thì cứ cười đi. Cảnh sát từ chối. Không, chúng tôi làm việc rất chuyên nghiệp. Không thể bật cười được. Sau đó anh ta yên lặng 2 giây. Nói thêm một câu, trừ những lúc không thể nhịn được thôi. Nói xong câu đấy nước mắt cũng trào ra ngoài. Bạn trai cũ ngồi dưới đất cũng hiểu được nên khá xấu hổ. Nín khóc phủi mông đứng dậy. Anh ta ho một tiếng. Còn muốn nói gì đó? Lâm Diêu Chi nhìn anh ta. Anh còn muốn gây sự sao? Không sợ lên tin tức xã hội à? Đầu năm nay mấy chương trình của Mắt Vàng 1818? Nam, rất nổi tiếng. Nam, Mắt Vàng 1818. Là chương trình tin tức thường ngày của đài truyền hình Chiết Giang, Trung Quốc, tôn chỉ của chương trình là quan tâm dân sinh, phục vụ nhân dân, dùng đôi mắt của nhân dân để nhìn mọi người, tiếp xúc với dân chúng ở khoảng cách gần, hết lòng phục vụ mọi người và trở nên thân thiết với họ. Nguồn, Baidu, bạn trai cũng biết người xung quanh rất chướng mắt mình, nhưng cứ lờ đi như vậy thì anh ta không cam lòng nên mới lên tiếng. Chuyện này có thể kết thúc, nhưng cô không thể chia tay với tôi đâu. Lâm Diêu Chi không nói gì. Sau đó nhìn về phía chai bia trong tay mình. Đáp, cũng được, bạn trai cụ thấy ánh mắt như vậy của cô thì toàn thân run rẩy. Nghe cô đồng ý với mình, trong lòng đang vui mừng. Lâm Diêu Chi đã nói thêm một câu. Dù sao đầu năm nay cảnh sát cũng không để ý lắm đến việc đánh nhau. Tên bạn trai cũ, anh ta im lặng một lát, cuối cùng lẩm bẩm oán trách trong miệng, giận dữ quay người định bỏ đi. Lâm Diêu Chi gọi anh ta lại. Đợi đã, tên kia dừng chân, hoảng sợ hỏi, cô muốn làm gì, có cảnh sát ở đây đó. Lâm Diêu Chi, tính tiền đi, tên kia, Lâm Diêu Chi, nếu không tôi đánh anh đấy. Anh ta vừa khóc vừa lấy tiền ra. Cách chương.